Đích thê tại thường, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lương chủ soái doanh trướng bên trong, La Trấn vội vội vàng vàng chạy đi vào, tỷ phu Tang Kết đang ở sát hắn đại đao, đầu cũng không nâng. Nói cho ngươi nhiều ít hồi, quân doanh đừng kêu ta tỷ phu. Là chủ soái, La Trấn một lần nữa hô thanh, Tang Kết thanh đao đặt ở án thượng hỏi. Chuyện gì a, Tống Thiết Thành đã chết. La Trấn trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, như nhau Tang Kết lúc này biểu tình giống nhau. Đã chết, lúc này mới mấy ngày hôm trước bọn họ mới vừa thương lượng hảo, muốn cho Tống Thiết Thành vì đại lương đi đánh một lần tiên phong, cùng Tiêu Quốc khai chiến, nguyên bản bọn họ trong lòng là đánh bàn tính như ý, làm Tống Thiết Thành cái này đã không có giá trị lợi dụng người đi phát huy nhiệt lượng thừa, hắn quen thuộc nhất Tiêu Quốc chiến thuật chính là thật sự đối thượng, kia cũng không đến mức thua quá thảm, nếu có thể thắng hồi một ván, cũng coi như là ủng hộ sĩ khí, chính là làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là Tống Thiết Thành vừa mới xuất hiện không bao lâu, đã bị đối phương tập kích bất ngờ đội cấp xử lý, liền thi thể đều bị loạn mã dẫm đạp. Này Mạc Bắc trong quân rốt cuộc đi thần thánh phương nào, như thế nào sẽ đột nhiên? Tang Kết quả thực muốn sầu đã chết, đại lương gần nhất năm nay quốc lực suy nhược, nếu là không thể từ ngoại lực bổ sung một ít nói, không cần quốc gia khác tới đánh, chính mình là có thể chơi ngoạn nhi, cho nên mới sẽ bí qua hóa liều cùng Tiêu Quốc khai chiến, nếu là có thể bắt lấy Tiêu Quốc một hai cái thành trì kia cũng coi như là đàm phán điều kiện, có thể cho Tiêu Quốc nhiều ra tiền ra vật tới chuộc Tiêu Quốc này nhậm hoàng đế đi, chính là lấy nhân trị quốc phương châm, không mừng đánh giặc, nếu chỉ là một hai cái thành trì, dùng tiền có thể còn trở về, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn phát binh. Cho nên, đại lương một ít quân lính tàn mạn ở Tiêu Quốc biên cảnh nhiều lần xâm lược chính là tưởng cấp làm Tiêu Quốc coi trọng bọn họ, quả nhiên, như vậy đánh một thương đổi một chỗ phương thức đối Tiêu Quốc quân đội rất có hiệu. Tiêu Quốc hoàng đế thực mau liền phái Võ An Hầu Kỳ Chính Dương lại đây, bọn họ mua được Kỳ Chính Dương bên người Tống Thiết Thành, làm hắn đem Kỳ Chính Dương hành tung tiết lộ, khiến cho Kỳ Chính Dương thân trung kịch độc mệnh ở sớm tối, đại lương quân đội hỏa lực tập trung ma khả giang ngoại, liền chờ Kỳ Chính Dương đi đời nhà ma thời điểm chủ động xuất kích. Nề Hà Kỳ Chính Dương nhi tử đột nhiên tới rồi quân doanh, cư nhiên cho bọn hắn tìm được rồi giải độc Nguyệt Thiên Thảo, còn phát hiện Tống Thiết Thành này viên cái đinh. Tống Thiết Thành bị đánh thí, lăn, nước tiểu, liêu chạy tới đến cậy nhờ, hiện giờ xem ra Tiêu Quốc Mạc Bắc trong quân duy nhất biến số tựa hồ chính là Kỳ Chính Dương cái kia nhi tử. Tang Kết đối La Trấn hỏi, Kỳ Chính Dương có mấy cái nhi tử, người biết không? La Trấn sửng sốt nghĩ nghĩ, đem dĩ vãng siêu tập tình báo nói ra. Kỳ Chính Dương có hai cái nhi tử đi. Một cái là con vợ cả, một cái là con vợ lẽ. Lúc này đến Mạc Bắc quân, thế Kỳ Chính Dương tìm Nguyệt Thiên Thảo chính là con vợ cả cái kia vẫn là con vợ lẽ cái kia. Tang Kết cảm thấy chính mình tựa hồ đã tìm được rồi mấu chốt nơi. Là con vợ cả cái kia tới là Võ An Hầu Thế Tử Kỳ Huyên. Chủ soái như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này, kia tiểu tử bất quá là cái không đầy 20 mao đầu tiểu tử, có thể đỉnh cái gì dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Trấn phía trước thật cũng không phải không hoài nghi quá, Võ An Hầu Thế Tử đột nhiên tới rồi quân doanh, đột nhiên Mạc Bắc quân quân lực liền cường đại lên, có thể hay không là cái này Thế Tử dụng binh như thần, nhưng sau lại mới biết được này Thế Tử quá tuổi trẻ, lấy hiện giờ Tiêu Quốc tác chiến thủ pháp tới xem, ít nhất sau lưng bày mưu tính kế người, đến có 10 năm mang binh kinh nghiệm thập phần lão đạo, bất luận cái gì gặp khó khăn đều có thể tưởng vạn vô nhất thất tuyệt phi một tên mao đầu tiểu tử có thể làm đến. Ta như thế nào cảm thấy, gần nhất chuyện này, tất cả đều là cái này Kỳ Huyên làm ra tới đâu. Tang Kết là cái vũ phu, nhưng có đôi khi còn rất có linh cảm. Càng nghĩ càng không thích hợp, không được đến làm rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không thể bị người vây ở chỗ tối. Không vây ở chỗ tối lại có thể như thế nào đâu. Mạc Bắc quân chúng ta người tất cả đều bị rửa sạch rớt, người ngoài căn bản vào không được, sở hữu tác chiến tin tức đều là thành sự thật về sau mới truyền ra tới, bọn họ giống như là chúng ta con run trong bụng, biết chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì. La Trấn nhất nhất cùng Tang Kết giải thích, hơn nữa đi, những cái đó phiên vương nhóm đã không chịu lại ra người đi chịu chết. Lục thượng trưởng chúng ta xem như đánh tới đầu, hoặc là xuất động ma khả bờ sông thủy quân, hoặc là cũng chỉ có Minh Kim thu binh này hai con đường. Hiện giờ tình thế có bao nhiêu khốn đốn, Tang Kết so La Trấn biết đến rõ ràng, nghe vậy thở dài. Những cái đó ánh mắt thiền cận hạng người, nếu là có thể đem Tiêu Quốc phá, gì sầu không binh không lương. Đi đem thủy quân đô đốc nhóm tất cả đều kêu tới gặp ta. Tang Kết phân phó, La Trấn sửng sốt, chủ soái ngươi sẽ không thật sự tưởng động ma khả bờ sông thượng là thủy quân đi, chúng ta đại lương cảnh nội, đã có thể như vậy một chút thủy quân. Ngài xuất binh trước, hoàng thượng chính là nói qua, này đó thủy quân nếu có sơ suất ngài cũng không cần trở về thấy hắn. Lại nói nếu thủy quân gặp đả kích kia chúng ta đại lương đã có thể thật là thương gân động cốt. Không nói cái khác, thủy quân đều lệ thuộc Đại Lương Hoàng gia quân, cùng những cái đó phiên vương dưới trướng lục chiến quân không giống nhau, phiên vương quân đội nếu là đánh giặc bị tổn hại, đối Đại Lương bản thể mà nói, chỉ có chỗ tốt, rốt cuộc Hoàng đế cũng không hy vọng các lộ phiên vương thế lực quá lớn, vì quốc gia xóa sạch một chút, Hoàng đế ngược lại tâm an một ít. Chính là này thủy quân nếu là thiệt hại, đó chính là trực tiếp tổn hại Hoàng gia quân, hai người tính chất bất đồng. Nếu là có thể từ Giang Thượng qua đi cũng tỉnh trên mặt đất theo chân bọn họ đánh du kích mấy ngày này, đông một cây gậy, tây một cây búa, đánh người nghẹn điều khí, này nơi nào còn giống cái đánh giặc. Cùng vào nhà cướp của thổ phỉ có cái gì khác nhau? Nếu là du kích đánh hảo, hồi hồi đều có thể thắng cũng liền thôi, chính là mỗi lần xuất động mấy trăm người, hồi hồi đều cho người ta toàn diệt cũng quá có tổn hại sĩ khí. Chủ soái, vận dụng thủy quân chuyện này, có phải hay không muốn cùng Hoàng thượng xin chỉ thị một chút? La Chấn cảm thấy có chút lo lắng, Tang Kết nhíu mày, đứng ở hành quân bố phòng đồ trước trầm ngâm. Mà ở bên kia Tiêu Quốc chủ soái trong doanh trướng, mười mấy tướng quân đều vây quanh ở hành quân bày trận đồ trước nghe Kỳ Huyên phân giải tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta mấy ngày nay tới giờ, đại tòa Tang Kết du kích quân, xem như lấy được tốt đẹp bắt đầu, địch quân chủ soái Tang Kết người này, hảo đại hỷ công, thừa nhận không được thất bại, hơn nữa hữu dũng vô mưu, gặp chuyện chỉ biết ngang ngược mà đi, ta đoán hắn bước tiếp theo nên là muốn vận dụng ma khả bờ sông thượng thủy quân. Trương Lê chăm chú nhìn biên phòng đồ, nhìn đồ thượng địa hình, có chút lo lắng. Này Đại Lương quân đội phân bố trên đường quân phần lớn là các lộ phiên vương lãnh, mà này chi thủy quân, lại là bọn họ Tăng gia Hoàng gia quân, tổng cộng cũng liền mấy vạn người, bất quá trên mặt sông con thuyền nhưng thật ra có thượng trăm điều. Tăng Kết nếu là từng vận dụng thủy quân, chỉ sợ còn muốn cùng Lương Hoàng thương nghị, hắn một người có thể làm được chủ sao? Kỳ Huyên chỉ vào Ma Khả Giang, biểu tình chắc chắn. Hắn sẽ không theo Lương Hoàng thương nghị. Các vị tướng quân cảm thấy, Đại Lương vì cái gì sẽ làm lơ cùng ta Tiêu Quốc 10 năm ngưng chiến chi ước tuyển ở ngay lúc này tới quấy rầy chúng ta biên cảnh. Kỳ Huyên thiếu niên tướng quân oai hùng bất phàm, giữa mày có một cổ không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn cùng mưu lực khiến cho hắn nói ra nói, rất là lệnh người tin phục. Đại Lương hoàng đế tuổi già, dưới gối mấy cái nhi tử đều có nhòm ngó ngôi báu, này đại hoàng tử Tang Kết dã tâm lớn nhất lại cũng nhất không có tài cán, mà vô luận địa phương nào, một khi phát sinh loại này hoàng thất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền lợi khuynh chắt sự kiện, như vậy quốc lực tất nhiên không xong, Đại Lương đã dần dần thành vỏ rỗng, vội vàng yêu cầu từ bên ngoài đoạt lấy, bổ sung quốc khố. Tang Kết lần này chủ động thỉnh binh tới ta Tiêu Quốc biên cảnh quấy rầy, đó là tồn như vậy tâm. Hắn thuộc hạ phiên vương ít nhất có 7-8 cái, 7-8 cái phiên vương ai cũng không thể bảo đảm tất cả đều là nguyện trung thành Tang Kết liên tiếp chiến bại, làm những cái đó phiên vương nhóm thấy rõ Tang Kết mang binh năng lực bọn họ sẽ không lại đem chính mình người bạch bạch đưa lên đi cấp Tang Kết đánh giặc, ai đều tưởng bảo tồn thực lực mà phiên vương nhóm không ra binh, Tang Kết ở lục thượng chính là một cái vô binh nhưng dùng chủ soái, lúc này, hắn hoặc là lựa chọn xám xịt trở lại Lương quốc đô thành, bị người nhạo báng, hoặc là cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lộ, đó chính là vận dụng thủy quân. Ma Khả Giang cùng Tiêu Quốc tương liên, chẳng qua Tiêu Quốc người không tốt thủy chiến, Ma Khả Giang diện tích lãnh thổ trăm dặm, chúng ta nhiều nhất chiếm mười mấy, dư lại tất cả đều là Đại Lương nơi, như thế yêu khuyết đối lập dưới, Tang Kết nhất định sẽ không bỏ qua cái này phiên bàn cơ hội. Trở lên đều là Kỳ Huyên phỏng đoán, nhưng hắn trật tự rõ ràng, làm các tướng lĩnh nghe được đều cảm thấy rất có đạo lý. Lưu Phó Tướng suy nghĩ một lát sau, lại nói. Nếu chúng ta không tốt thủy chiến cùng Đại Lương có như vậy đại hoàn cảnh xấu kia, nếu Tang Kết thật sự xuất động thủy quân, chúng ta lại nên như thế nào phòng bị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay chung quanh vấn đề này, chủ soái doanh trướng trung triển khai thảo luận, thủy chiến xác thật không phải Tiêu Quốc cường hạng, hơn nữa binh bị bạc nhược, chiến thuyền chỉ có hơn 10 điều, nếu là Đại Lương hỏa hoạn quân nói, vậy muốn điều động đại bộ phận Mạc Bắc quân đi trước thủy biên trấn thủ, tận khả năng đem Đại Lương thủy quân vây ở trên mặt nước, nhưng là cứ như vậy, đó là lưỡng bại câu thương cục diện, Tiêu Quốc cũng sẽ không chiếm bao lớn tiện nghi. Một đám người ở doanh trướng trung thảo luận kịch liệt, có hai cái tướng quân bởi vì lời nói không phục đối phương, thiếu chút nữa đánh lên tới, Trương Lê từ bên khuyên can. Lộng một đầu hãn ra tới, Trương Lê thói quen tính hướng Kỳ Huyên nhìn lại, mấy ngày nay tới giờ, hắn đã kiến thức mất từ năng lực tự đáy lòng cảm khái, hổ phụ vô khuyền từ câu này nói thật đối, thậm chí Trương Lê có đôi khi còn cảm thấy thế tử mang binh kỹ năng so hầu gia còn muốn cao mấy cái đẳng cấp, trong doanh địa những cái đó lão tướng nhóm, nguyên tưởng rằng thế tử là cái lý luận suông hạng người, bắt đầu còn không mấy tin được, thẳng đến sau lại, dựa theo thế tử bố cục đi hướng hỏa lực tập trung liệt trận, đem Đại Lương những cái đó thổ bát thử dạng, giấu ở trong đất không biết sẽ từ chỗ nào ngoi đầu du kích quân hoàn toàn đại bại, doanh trung lão tướng nhóm mới đối cái này 20 tuổi thế tử lau mắt mà nhìn. bởi vì có Thế Tử ở Trương Lê cái này lâm thời chủ soái làm tương đương hài lòng, hiện tại đã dưỡng thành, có vấn đề liền tìm Thế Tử thói quen. Thấy Kỳ Huyên từ lúc trước đề nghị qua đi, liền vẫn luôn đứng ở Sơn Xuyên Đồ trước quan vọng, trầm mặc không nói, cau mày, Trương Lê từ hỗn loạn thảo luận cục diện trung thoát thân, đi vào Kỳ Huyên bên cạnh hỏi. Thế Tử đang xem cái gì? Kỳ Huyên trầm ngâm một lát chỉ Sơn Xuyên Đồ thượng nơi nào đó, nói. Người biết đây là cái gì Sơn sao? Trương Lê nhìn lại, phân biệt một phen, đối Kỳ Huyên giảng giải. Đây là Luyện Sơn, núi non cực lớn, địa mạch kéo dài đến Ma Khả Giang Tâm đâu. Này chỗ núi non có cái gì vấn đề sao? Kỳ Huyên đôi tay ôm ngực trầm ổn có độ nói. Này Luyện Sơn hạ có chút thứ gì, ngươi có biết? Đối Trương Lê hỏi ra này phiên lời nói, Kỳ Huyên khóe miệng không được giơ lên, Đại Lương Thủy Quân cố nhiên lợi hại chính là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Quốc có như vậy một chỗ thiên nhiên cái chắn, nếu là Thủy Quân dám đến, tất gọi bọn hắn có đi mà không có về. Cách Trương.